Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 642, nghiêng trời lệch đất. Trong buồng phi cơ Tiết Trường Đông cả kinh, trong mắt thiếu chút không có trừng xuất ra. Dùng không dám tin thanh âm nói, ngươi là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, là ta. Tiết Trường Đông lập tức hoảng sợ nói, ngươi như thế nào đi lên? Lúc này Tiết Trường Đông cùng Mễ Tử Hiên ngay tại trên phi cơ trực thăng. Trước trận Tiết Trường Đông đệ nhất lo lắng này danh con chạm vào tới tiêu diệt hắn bộ chỉ huy. Đệ nhị lo lắng coi như mình cầm bộ chỉ huy bố trí được cùng Thiết Thông đồng dạng. Mễ Tử Hiên này danh con vào không được. Có thể nếu là hắn rút sạch cách thật xa thả bắn lén thế nào? Hôm nay tiêu diệt mấy cái, ngày mai tiêu diệt mấy cái, ngươi truy đuổi hắn bỏ chạy, ngươi không truy đuổi, hắn lại lui về tới tiếp tục hô phong hoán vũ, làm cho có lòng người bàng hoàng. Còn thế nào diễn tập? Cuối cùng dứt khoát liền đem bộ chỉ huy trực tiếp đem đến trên phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng mỗi ngày trên trời đổi tới đổi lui, lộ tuyến bất định. Bởi vậy Mễ Tử Hiên đã có thể tìm không được bộ chỉ huy. Thế nhưng Tiết Trường Đông là làm mộng cũng không nghĩ tới. Hắn đều cầm bộ chỉ huy đem đến trên phi cơ trực thăng. Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch lại còn là chạm vào. Lúc này lão Tiết đồng chí nội tâm chấn kinh cùng bài sơn đảo hải đồng dạng. Này thằng danh con rốt cuộc là làm sao tìm được đến phi cơ trực thăng? Lại làm thế nào đi lên? Càng làm cho Tiết Trường Đông chấn kinh một màn rất nhanh xuất hiện. Mễ Tử Hiên này danh con rất không chú ý trực tiếp nổ súng. Liền hắn mang mấy cái trên máy bay tác chiến tham mưu toàn bộ hy sinh. Tiết Trường Đông bị trên người toát ra khói trắng hun đến thẳng ho khan. Trực tiếp chửi mẹ nói, thằng danh con người mẹ hắn qua không chú ý. Lời còn chưa nói vài câu ngươi cẩu nhật lại nổ súng. Mễ Tử Hiên sở dĩ có thể nhanh như vậy chạm vào Tiết Trường Đông bộ chỉ huy, vận khí chiếm rất lớn một bộ phận. Ngày hôm qua hắn tại dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe chỉ huy trong xe nghe được phi cơ trực thăng cần tăng thêm dầu nhiên liệu mệnh lệnh. Mễ Tử Hiên nhiều gà tặc một tên. Nghe xong tăng thêm dầu nhiên liệu địa điểm lại không phải là tại Hồng Quân sân bay, mà là tại một cái sừng thú trong góc. Một cân nhắc liền đoán được 89/10 Tiết Trường Đông con lão hồ ly này sợ chính mình quấy rối hắn bộ chỉ huy, dứt khoát liền đem bộ chỉ huy đem đến trên phi cơ trực thăng. Mễ Tử Hiên tương kế tự kế, mở ra dầu nhiên liệu xe đi cố gắng lên địa điểm. Cũng trách Tiết Trường Đông đại ý, hắn cầm bộ chỉ huy đem đến trên phi cơ trực thăng cũng không có để cho rất nhiều vũ trang phi cơ. Trực thăng đi theo này khung máy bay hai bên, phụ trách cảnh giới công tác. Tiết Trường Đông cũng là sợ quá nhiều máy bay tụ họp cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, khiến cho Lam Quân hay hoặc là Mễ Tử Hiên chú ý. Dứt khoát sẽ không mang một trận hộ tống phi cơ trực thăng. Cả ngày tại Hồng Quân hậu phương lớn tầng trời thấp tàu tuần tra. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Hắn lái xe qua cố gắng lên thời điểm thuận tay liền tiêu diệt hai người phụ trách cảnh giới binh sĩ. Sau đó liền dễ dàng sờ lên. Nói thật Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới hắn hao tổn tâm cơ muốn tìm đến Hồng Quân bộ chỉ huy đã vậy, còn quá đơn giản đã bị hắn tìm đến. Trả lại rất nhẹ nhàng tiêu diệt Tiết Trường Đông bọn người kia. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột ngột. Cỡ lớn quân sự nhân vật sắm vai trò chơi đã bị hắn dễ dàng như vậy qua cửa. Mễ Tử Hiên cảm giác tương đối chưa đủ nghiền. Nghe được Tiết Trường Đông, Mễ Tử Hiên thở dài móc ra một điếu thuốc nhen nhóm nhìn trước mắt bị hun đến nước mắt chảy dòng lão. Tiết mấy người nói, đại thúc. Chúng ta đây là diễn tập a, ta là Lam Quân, ngươi là Hồng Quân, nhìn thấy ngươi ta không làm mất ngươi trả lại cùng ngươi uống rượu a. Những lời này thiếu chút không có cầm Tiết Trường Đông cho tươi sống nghẹn chết. Hắn trả lại không có biện pháp phản bác, bởi vì Mễ Tử Hiên nói một chút sai đều không có. Đây là diễn tập, hắn là Lam Quân, bên mình là Hồng Quân. Sau khi thấy được tự nhiên là không nói hai lời tiêu diệt đối phương đang nói. Mễ Tử Hiên đi đến trước máy vi tính cầm, hy sinh, tác chiến tham mưu những người này đều đẩy qua. Một bên hoạt động hạ hai tay muốn đụng computer. Tiết Trường Đông lập tức nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại nói, làm gì vậy? Trò chơi cứ như vậy chấm dứt không phải là quá nhàm chán sao? Ta cho các ngươi tìm một chút việc vui. Nói đến đây Mễ Tử Hiên ngay tại Tiết Trường Đông những người này hoàng hôn trèo lên khấu trừ có dưới ánh mắt nhanh chóng dùng computer cho Hồng Quân không? Quân, pháo binh binh sĩ truyền đạt tác chiến chỉ lệnh, cho bọn hắn một cái tọa độ, để cho không quân lập tức thăng không. Trong vòng 5 phút đồng hồ đến mục tiêu, cầm sở hữu đạn đạo đều tại trong vòng 1 phút đánh quang. Pháo binh cũng là tại 5 phút đồng hồ bắt đầu pháo kích tọa độ địa điểm. Trong vòng 1 phút đánh quang sở hữu đạn pháo, Tiết Trường Đông tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên cùng dẫm lên cái đuôi mèo bình thường thôi 3 thước cao. Trong buồng phi cơ không gian có hạn, hắn này nhảy lên không sao, trực tiếp cai đầu dài cho đụng, lão Tiết cũng bất chấp đau đầu, bụng lấy đầu liền vội la lên, danh con người muốn cầm Lam Quân bộ chỉ huy cũng tiêu diệt. Mễ Tử Hiên xoay người hai tay ôm ở trước ngực cười hắc hắc nói. Đại thúc người trả lại thật thông minh a. Tiết Trưởng Cổng Đông trực tiếp chửi mẹ nói. Ta thông minh đại gia mày. Tiểu tử ngươi đây là tại làm bừa. Ngươi có thể mẹ hắn là Lam Quân. Vậy có tiêu diệt đối phương bộ chỉ huy. Thằng danh con. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ta cũng không phải là cái gì Lam Quân người. Ta là bị các ngươi cho lừa gạt. Đại thúc ngươi nói này đại lãnh thiên ta hẳn là tại ấm áp văn phòng công tác. Kết quả kia, bị các ngươi liền mơ hồ mang lừa gạt lấy tới hoang sơn dã lĩnh bên trong chịu tội. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiết Trường Đông lúc này thật muốn một trường chụp chết Mễ Tử Hiên. Ngươi rất tức giận, ngươi tức giận liền đem hào hào diễn tập can thiệp có long trời lở đất. Trực tiếp thành một hồi trò khôi hài, mấy vạn người này trận không biết ngày đêm tại dã ngoại bôn ba. Mục đích là cái gì? Không phải là muốn luyện quân sao? Hiện tại hào, người thằng danh con đầu tiên là đầu mất lão tử bộ chỉ huy. Lại để cho lão tử binh sĩ tiêu diệt các ngươi Lam Quân bộ chỉ huy. Hào hào diễn tập cũng bởi vì ngươi làm ẩu. Thành nhi hí, ta ngày đại gia mày. Tiết Trường Đông quất chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Trận này động viên mấy vạn tên lính. Tiêu hao mấy ngàn vạn diễn tập cũng bởi vì Mễ Tử Hiên can thiệp. Là triệt để ngâm nước nóng. Sớm biết tiểu tử này là như vậy một cái khốn nạn. Tiết Trường Đông lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đồng ý đem hắn làm cho tiến quân diễn. Hiện tại hào. Hào hào quân diễn tự thành vừa ra làm cho người ta không biết nên khóc hay cười trò khôi hài. Tiết Trường Đông có một loại đem đá đánh chính mình chân cảm giác. Nghẹn khuất có thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. 5 phút đồng hồ Lam Quân bộ chỉ huy đã biến thành vụ khu, che khuất bầu trời khói trắng phóng lên. Trời, trong bộ chỉ huy mấy ngàn người tốt một tiếng lại một tiếng ho khan. Cũng bị sặc đến không còn. Mạc Tĩnh Viễn trên người mạo hiểm khói trắng một bên ho khan vừa mắng mẹ nói. Cầu Nhật Tiết Trường Đông người mẹ hắn làm sao tìm được đến lão tử bộ chỉ huy. Ta ngày đại gia mày. Mạc Tĩnh Viễn nằm mơ đều không nghĩ tới không phải là Tiết Trường Đông tìm. Đến hắn bộ chỉ huy. Mà là hắn chỉ huy bộ đội xuất Mễ Tử Hiên như vậy cái gian tế. Kết quả hắn liền bi kịch, liền hắn mang tất cả bộ chỉ huy truyền bị liền ổ đầu. Một cái, sống, cũng không có còn lại. Tất cả mọi người ngủm, sở hữu cỗ xe, thiết bị đều bị hủy. Mễ Tử Hiên lúc trước chính là ôm cầm diễn tập can thiệp có long trời lở đất ý niệm trong đầu. Hôm nay cuối cùng là đạt tới mục tiêu, đồng thời khiến cho tương đối lớn. Hồng quân bộ chỉ huy cùng với Lam quân bộ chỉ huy toàn bộ bị giết chết. Không có hệ thống chỉ huy, còn lại binh sĩ liền cùng một đám con ruồi không đầu giống như. Diễn tập là không có biện pháp tiếp tục nữa. Rất nhanh tin tức này bị Mạc Tĩnh Viễn biết được. Chỉ thấy lão Mạc đồng chí trong mắt đỏ bừng rít gào nói. Mễ Tử Hiên ngươi đồ dê con mất dịch. Lão tử ngày ngươi tổ tông. Cũng chính là Mễ Tử Hiên không tại này. Nếu như tại đây Mạc Tĩnh Viễn vách tường lòng hắn đều có. Này thằng danh con thật sự là quá hỗn đản. Tiêu diệt Hồng quân bộ chỉ huy cũng không tính. Lại ăn cây táo. Rào cây sung cho Hồng quân không quân. Pháo binh ra lệnh. Tiêu diệt hắn tương ứng Lam quân bộ chỉ huy. Tiểu tử này quả thực là vô pháp vô thiên. Quả thật chính là cái siêu cấp lớn tai họa. Một giờ sau quân đội một đám đại lão cũng thu được Mễ Tử Hiên làm ẩu chẳng những tiêu diệt Hồng quân bộ chỉ huy, ngày tiếp theo cũng cầm bên mình bộ chỉ huy cho tiêu diệt. Hào hào một hồi diễn tập cứ như vậy bị hắn biến thành vừa ra làm cho người ta không biết nên khóc hay cười trò khôi hài. Sáng ngời mà ấm áp trong văn phòng một đám hoa hạ quân đội cao cấp tướng lãnh ngươi xem ta. Ta xem ngươi, đều là vẻ mặt cười khổ không phải biểu tình. Tại đây đang lúc trong văn phòng có cái đặc thù người. Sở dĩ nói hắn đặc thù là bởi vì hắn không có mặc quân trang. Người này không phải người khác, chính là Đảng Ngọc Bình. Lúc này lão đảng đồng chí cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười biểu tình. Hắn là biết Mễ Tử Hiên tiểu tử này cà lơ phất phơ trả lại một bụng ý nghĩ xấu. Xử sự vô pháp vô thiên, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới này khốn nạn vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này. Lại đem hào hào quân sự diễn tập cứng rắn mang thành vừa ra trò khôi hài. Ngồi ở chủ vị Quách Hồng Lợi ăn mặc thẳng quân trang. Quân cái mũ đoan đoan tránh tránh bày ra trên bàn. Quách Hồng Lợi tóc đã hoa râm, trên mặt cũng đầy là nếp nhăn, nhưng mặt mũi tràn đầy hồng quang. Một đôi có chút đục ngầu trong con ngươi lúc này là tinh quang bắn ra bốn phía. Quách Hồng Lợi đột nhiên cười, đưa tay đem trong tay một phần văn bản tài liệu ném đến trên mặt bàn nói. Các ngươi xem một chút đi, Mễ Tử Hiên này tiểu khốn nạn thật đúng là có thể làm ầm ĩ. Một đám quân đội đại lão nhanh chóng cầm qua văn bản tài liệu nhìn lên. Bên trong là Mễ Tử Hiên tại quân diễn bên trong trợ lý. Đầu tiên là tiêu diệt Triệu Đại Nha chọn một cái đặc chủng trinh sát giấy. Thủ đoạn vô sỉ bỉ ổi tới cực điểm. Lập tức lại là lẻn vào Hồng quân dã chiến bệnh viện làm một máy giải phẫu. Bị phát hiện lại càng là vô sỉ đến thấp điểm lấy nhổ Diệp Tư có thể quần vì uy hiếp thủ đoạn. Cuối cùng mở ra chở Diệp Tư có thể lao xuống vách núi bỏ qua truy binh lẻn vào thâm sơn. Lại chạy được Triệu huyện hô phong hoán vũ, cầm Triệu huyện bệnh viện huyện viện trường cho một cước giết chết. Ngay sau đó hắn phản hồi vùng núi, tổn hại chiêu xuất liên tục đầu tiên là tiêu diệt Vương Nhạc Thiên. Lập tức chính là thiếu đạo đức mang hơi nước cho dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe hạ thuốc sổ cùng. Thuốc ngủ, dẫn đến sở hữu binh sĩ kéo một đũng quần. Cuối cùng chính là tiêu diệt Tiết Trường Đông cùng Mạc Tĩnh Viễn bộ chỉ huy. Lấy sức một mình cầm tất cả diễn tập khiến cho là long trời lở đất. Lại càng là cầm hào hào một hồi quân sự diễn tập biến thành vừa ra trò khôi hài. Mọi người xem trên mặt giờ khóc giờ cười biểu tình là càng phát nồng đậm. Đảng Ngọc Bình thả tay xuống trong văn bản tài liệu cười khổ nói. Lão thủ trưởng, tiểu tử này chính là cái khốn nạn thêm đau đầu. Nếu đem hắn chiêu đến trong bộ đội, ai có thể quản được ở hắn? Quách Hồng Lợi vẫy vẫy tay thanh âm vang dội nói. Binh sĩ muốn chính là loại này có cá tính binh. Không sợ hắn là đau đầu. Chỉ sợ tiểu tử này không vui. Đảng Ngọc Bình thở dài không nói lời nào. Tuy Mễ Tử Hiên cầm hảo hảo diễn tập khiến cho Thành vừa ra trò khôi hài, nhưng hắn làm những sự tình này đã rất có thể nói rõ hắn bổn sự. Một cái không có tàn quốc gia quân mao đầu tiểu tử, lại đem một tiền lớn kinh nghiệm huấn luyện chức nghiệp quân nhân đùa bỡn cùng vỗ tay bên trong. Bất kể là ai cũng phải thừa nhận Mễ Tử Hiên tiểu tử này bổn sự thật sự là quá nghịch thiên. Như vậy người hoàn toàn có tư cách bị đặc biệt chiêu tiến binh sĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.